bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, tiện tay trúng số độc đắc, chờ Lý Ngư khôi phục cảm xúc, lần nữa tiến vào gian phòng bên trong lúc, Simi Ken đã đem y phục cho trên giường. Làm sao không tiếp tục để Trần A? Lý Ngư mạnh miệng nói. Ta còn không có xem đủ ngươi liền giấu đi. Chỉ xem có ý gì? Simi Ken hướng nàng vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây. Ta để ngươi sờ cái đủ. Lý Ngư phất tay cự tuyệt. Miễn đi. Ta người này sốc. Simi Ken lập tức tức giận nói. Mắt mù đúng không? Ngươi gặp qua cánh tay lớn châm. Có tin ta hay không cầm kim đâm ngươi? Ngươi đến a, xem ta một cái kìm đem ngươi châm bẻ gãy. Nhiều bước đều không có ngươi lợi hại. Ngươi đây là cái kìm sao? Lý Ngư rõ ràng nghe hiểu Simi Ken đang nói cái gì. Nhịn không được lườm hắn một cái. Loại này mang theo điểm màu vàng nội hàm đối thoại. Tại hai người quen thuộc về sau, càng ngày càng thường xuyên xuất hiện. Lý Ngư cũng không làm rõ ràng được Simi Ken đến tột cùng là cố ý đùa giỡn chính mình. Vẫn là trời sinh tính liền như thế thích nói nhảm. Bất quá nàng không hề chán ghét loại này bạn xấu tính chất quan hệ. Simi Ken nhìn thấy Lý Ngư hai tay trống trơn. Kỳ quái nói. Đồ đâu? Không phải nói muốn mang mẫu thân thể cho ta sao? Ngươi sẽ không phải nuốt riêng a? Đánh giám. Ta cầm lại vô dụng. Lý Ngư đưa tay tại túi áo bên trong móc móc. Lấy ra một hai kiện vật nhỏ. Hướng Simi Ken ném qua tới. Simi Ken thuận tay tiếp lấy. Cúi đầu xem xét. Phát hiện là hai cái ngón út lớn nhỏ trong suốt bịt kín bình. Trong bình tràn đầy chất lỏng. Ngâm hai khối cơ thể người thân thể. Một khối là theo dưới vú đến xương quai xanh hướng bên trên bộ ngực. Một cái khác khối là từ hông tuyến đến dưới vú phần bụng. Cái này hai khối rõ ràng chính là mẫu thân là thân thể. Bộ ngực có chứa nữ tính đặc thù, phần bụng còn có thể nhìn thấy trong đó cốt nhục nội tạng. Vấn đề duy nhất chính là cái này hai khối thân thể quá nhỏ. So ngón út móng tay còn muốn nhỏ, thoạt nhìn không giống như là mẫu thân thể, ngược lại giống như là tiêu bản. Bất quá Simi Ken biết, Lý Ngư nắm giữ đại tiểu như ý năng lực, có thể tùy ý thay đổi vật thể thể tích. Đây cũng là kiệt tác của nàng. Nhìn thấy Simi Ken một bộ không sợ hãi không quái lạ bộ dạng, Lý Ngư liền không có trêu chọc hắn hứng thú, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng bộp một tiếng, hai cái bịt kín bình thủy tinh khôi phục nhanh chóng thành nguyên trạng, bên trong ngâm thân thể cũng biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Simi Ken nhìn chằm chằm bên trong bộ ngực thân thể, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Bộ ngực này vị trí là có chứa nữ tính đặc thù, hơn nữa còn không nhỏ, ít nhất theo đối diện Lý Ngư là cùng một cấp bậc. Trước đây tùy ý tay chân của mẫu thân dung nhập bên trong thân thể của mình, Simi Ken là mang theo một chút kháng cự, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ bộ ngực này vị trí dung nhập thân thể của mình về sau, có thể hay không mang đến cho mình hai đoàn mỡ, theo đạo lý hẳn là không biết. Nhưng Simi Ken thật không dám đánh cược một lần. Hắn chính xoắn suýt đâu. Lý Ngư ngược lại là thúc giục. Người còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên a. Simi Ken ngẩng đầu nhìn nàng. Người lại lưu lại làm cái gì? Đi ra. Lý Ngư lập tức cuống lên. Đồ vật là ta đưa cho ngươi. Ta dựa vào cái gì không thể lưu lại? Nàng đồng dạng phi thường tò mò Simi Ken được đến mẫu thân. Thân thể về sau, còn có thể hay không giữ lại nữ tính đặc thù? Cái này quá trọng yếu, nhất định phải tận mắt quan sát mới được. Simi Ken biết Lý Ngư là muốn xem kịch, khó chịu nói, người không đi ra ta là sẽ không động. Tùy ngươi. Lý Ngư khoanh tay, hoàn toàn thất vọng, dù sao đồ vật trong tay ngươi, ta lại không nóng nảy. Không nóng nảy ngươi ngược lại là đi ra a, ta liền không. Mắt thấy Lý Ngư một bộ mặt dày mày dạn nhất định muốn lưu lại bộ dáng, Simi Ken cũng không có cách, bất quá hắn cũng không phải không có cách, trực tiếp chuyển sang nơi khác liền được. Liền tại Simi Ken chuẩn bị tiến vào á không gian lúc, đã sớm chuẩn bị Lý Ngư lại trực tiếp nhào tới, quét một cái, Hai người đồng thời biến mất trong phòng, tiến vào á không gian về sau. Simi Ken hai tay che chở hai cái bịt kín bình, chính mình lại bị Lý Ngư cho bổ nhào. Hắn im lặng nhìn xem đặt ở trên người mình Lý Ngư. Ngươi xem kịch cần thiết nghiêm túc như vậy sao? Ai cần ngươi lo, ta liền thích. Lý Ngư từ trên thân Simi Ken bò dậy, ngồi tại Simi Ken bên người, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nếu như gia hỏa này muốn chạy, cái kia có thể ngay lập tức liền tóm lấy hắn. Nhìn thấy Lý Ngư vì xem kịch như thế chấp nhất, Simi Ken cũng không có cách. Tính toán ta sợ ngươi. Ngươi thích xem liền xem đi. Ha ha, ngươi hiểu lầm ta. Ta là sợ ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mới canh giữ ở bên cạnh thay ngươi hộ pháp đây. Simi Ken liếc mắt cho nàng, không có lại theo nàng dây dưa, mà là mở ra hai cái bịt kín bình. Hai cái thân thể tung bay ở trong suốt chất lỏng bên trong. Mặt ngoài óng ánh sáng long lanh tựa như tác phẩm nghệ thuật, mà bên trong lại sinh động như thật, phảng phất vừa mới cắt đi bỏ vào. Simi Ken hít sâu một hơi, đồng thời đem hai tay xâm nhập trong bình, chạm đến hai khối thân thể. Hai cỗ quen thuộc dòng nước ấm theo đầu ngón tay liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Simi Ken tầm mắt tối đen, lần thứ hai tiến vào xem hồi ức hình ảnh hạng nhất chỗ ngồi. Lần trước hấp thu mẫu thân thân thể về sau, đã thấy mẫu thân cùng tà thần đồng quy vu tận ký ức hình ảnh. Lần này sẽ xuất hiện cái gì ký ức hình ảnh? Simi Ken vẫn là thật tò mò. Đoạn thứ nhất ký ức, như cũ là mẫu thân khi còn sống hình ảnh. Nàng khống chế phi thuyền, đi tới một viên có sơ cấp công nghiệp văn minh tinh cầu. Nhưng viên tinh cầu này đã gần như diệt tuyệt, bởi vì cửa lớn ngay tại tinh cầu bên trên chậm chạp mở ra. Tà thần sắp giáng lâm, mẫu thân phi thuyền tại tinh cầu bên trên trống không bay qua. Quan sát đến tình huống phía dưới, trên viên tinh cầu này đã là tai họa liên tiếp phát sinh. Biển gầm chấn động gió lốc cùng nhau xuất hiện, tàn phá chạm đất trên đất văn minh. Những người ngoài hành tinh này hình tượng cùng nhân loại có chừng 70% tương tự, nhưng hình thể phải lớn một chút. Đối mặt kinh khủng thiên tai, những người ngoài hành tinh này cũng không tổ chức tự cứu, mà là thành đàn kết đội quỳ sát tại từng tòa dưới tế đàn mới, dùng thành kính tư thái cầu nguyện, hy vọng thần năng đủ lắng lại lửa giận. Ngay tại mở ra cửa lớn nằm ở cái nào đó to lớn bình nguyên bên trên. Cửa lớn xung quanh trải rộng vô số to to nhỏ nhỏ tế đàn. Mà quy sát tại tế đàn xung quanh người ngoài hành tinh số lượng liền càng nhiều. Gần như chất đầy toàn bộ bình nguyên. Nhìn thấy những người ngoài hành tinh này, Simi Ken trong đầu ngay lập tức đụng tới hai chữ là tà giáo. Nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy không đúng. Những này hình dạng đặc dị tế đàn gần như trải rộng toàn bộ tinh cầu văn minh quốc gia bên trong. Liền xem như tà giáo, nếu như lực ảnh hưởng trải rộng toàn cầu, vậy cũng sẽ biến thành chính thức tông giáo. Những người ngoài hành tinh này cầu nguyện cũng không có thể ngăn cản thiên tai giáng lâm. Bọn họ không thêm hối cải, ngược lại tưởng rằng chính mình không đủ thành kính. Càng ngày càng nhiều người ngoài hành tinh gia nhập vào cầu nguyện bên trong. Bọn họ hoàn toàn từ bỏ tự cứu, chỉ hy vọng thần năng đủ lắng lại lửa giận, duỗi tay cứu trợ. Đương nhiên cũng vô pháp phủ nhận, đối mặt kinh khủng như vậy tai họa, những này chỉ có sơ cấp công nghiệp văn minh người ngoài hành tinh đã không cách nào tự vệ. Tông giáo là bọn họ duy nhất cây cỏ cứu mạng, vô luận tin hay không, đều chỉ có thể liều mạng cầu nguyện. Mà dạng này nguy cơ hoàn cảnh, làm bọn hắn tư duy tinh thần đều đột phá một cái điểm giới hạn. Simi Ken thấy rất rõ, một cái người cuồng tín bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, mang trên mặt điên cuồng, ngửa đầu đối trong tế đàn ở giữa ngay tại mở ra cửa lớn hô lên liên tiếp ý nghĩa không rõ lời nói. Ngay sau đó, cái này người cuồng tín tại giống to bên trong, cả người vẻ ngoài cùng hình thái dần dần phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi mười mấy giây, hắn liền theo cùng nhân loại có chút tương tự linh trưởng loại sinh vật, biến thành một cái hình thù kỳ quái quái vật, đồng thời bắt đầu công kích bên cạnh mặt khác tín đồ. Càng ngày càng nhiều người cuồng tín hóa thân thành quái vật, đối ngày xưa ruột thịt phát động tiến công. Một màn này, nhìn đến Simi Ken tâm thần chấn động. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy tà thần phủ xuống thời giờ. Đại địa bên trên xuất hiện rất nhiều quái vật tình huống. Nguyên lai tưởng rằng những quái vật này đều là tà thần giáng lâm phía sau mang tới. Không nghĩ tới vậy mà là từ người cuồng tín biến thành. Cái này để Simi Ken nhớ tới trên trái đất mấy chục ức tín đồ. Không khỏi sợ hãi cả kinh. Mặc dù cái này mấy chục ức tín đồ bên trong, người cuồng tín chiếm cứ tỷ lệ cũng không nhiều. Nhưng coi như cũng là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Nếu như những này người cuồng tín tất cả đều hóa thân thành quái vật. Đôi kia nhân loại đến nói cơ hồ là tai họa ngập đầu. Bởi vì những này cuồng tín đồ cũng không phải là tập hợp một chỗ. Mà là phân tán tại cái khác tín đồ cùng nhân loại bên trong. Bình thường căn bản rất khó đem hắn phân chia đi ra. Một khi bọn họ hóa thân thành quái vật, liền sẽ đối với nhân loại tiến hành toàn bộ phương hướng công kích. Tạo thành không thể tưởng tượng tổn thương. Simi Ken bỗng nhiên hiểu được. Tà thần bọn họ vì cái gì muốn đem chính mình ngụy trang thành tông giáo thần. Đồng thời bồi dưỡng thành nhiều như vậy tín đồ. Cũng rốt cuộc minh bạch. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ vì sao muốn đem chính mình chế tạo thành một cái vô thần luận quốc. Ra, tại Simi Ken vì chính mình suy nghĩ cảm thấy sầu lo lúc. Hình ảnh bên trong phát triển cũng đúng như hắn theo dự liệu như thế. Vô số người cuồng tín trong đám người hóa thân thành quái vật. Trắng trợn tàn sát xung quanh người ngoài hành tinh. Đột nhiên gặp phải máu tanh như thế công kích. Người ngoài hành tinh căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu ứng đối. Trực tiếp xa vào đến lớn sụp đổ bên trong. Viên tinh cầu này so trái đất phải lớn một chút. Nhân số lại càng ít một chút. Đại khái tại 30 ức tả hữu. Bên ngoài có kinh khủng thiên tai. Bên trong có người cuồng tín hóa thân quái vật. Cái này 30 ức người ngoài hành tinh đã triệt để xa vào đến vô tự hỗn loạn bên trong. Kèm theo đếm không hết giết chóc cùng tử vong. Simi Ken phảng phất nhìn thấy vô số huyết sắc phóng lên tận trời. Chuyển vào đến bình nguyên bên trên trong cửa lớn. Cửa lớn cuối cùng mở ra. Đằng sau là vô ngần u ám tinh không. Ngay sau đó liền bị một vùng tăm tối ngăn cản. Hắc ám bên trong mở ra một con mắt. Xuyên thấu qua cửa quan sát đến cái này thế giới. Sau đó chậm rãi từ bên trong cửa chui ra ngoài. Cái này một cái tà thần không có cố định hình dạng. Vẻ ngoài là một đoàn không ngừng nhúc nhích hắc ám. Hắc ám bên trong dài rất nhiều to to nhỏ nhỏ con mắt. Tại tà thần xuất hiện về sau. Càng ngày càng nhiều tín đồ hóa thân thành quái vật. Mà thiên tai uy lực cũng càng lên một tầng. Chấn động xé rách đại lục. Cơn lốc quét đi vô số vật thể. Cuối cùng là biển gầm bao phủ tất cả. Hình tượng này. Để Simi Ken nhớ tới mấy lần trước nhìn thấy mẫu thân ký ức lúc. Mặt khác một viên nắm giữ cao đẳng văn minh tinh cầu. Lấy phương thức giống nhau bị phá hủy. Mẫu thân đi tới viên tinh cầu này về sau. Một mực không có động tĩnh. Mãi đến tà thần từ bên trong cửa đi ra lúc, nàng mới rời khỏi phi thuyền, đón tà thần xông đi lên. Tà thần cũng phát hiện mẫu thân xuất hiện, phát ra tràn đầy lửa giận tiếng rít. Song phương chiến đấu xa so Simi Ken phía trước nhìn thấy ký ức muốn kịch liệt. Cả viên tinh cầu, đều tại song phương chiến đấu bên trong bị cứ thế mà xé ra. Cuối cùng là mẫu thân lấy được thắng lợi. Nàng xử lý cái này mọc đầy con mắt tà thần. Sau đó phá hủy viên này đã không có thuốc nào cứu được tinh cầu. Điều khiển phi thuyền rời đi. Nhìn qua tinh cầu bị phá hủy về sau. Cũng đi theo biến mất cửa. Simi Ken bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mà đoạn thứ nhất ký ức cũng đến đây kết thúc. Simi Ken còn chưa kịp dư vị một cái. Đoạn thứ hai ký ức liền bắt đầu. Đoạn này ký ức vậy mà là từ mẫu thân tử vong phía sau bắt đầu. Cái này để Simi Ken sững sờ. Làm sao tử vong phía sau còn có ký ức? Làm hắn tiếp tục nhìn xuống lúc, mới hiểu được, đoạn này ký ức hẳn là thuộc về mẫu thân linh hồn ký ức. Mẫu thân cùng đáy biển trong cái khe chạy ra, sâu gióm tà thần đồng quy vu tận về sau. Không những thân thể giải rác tứ phương, liền lực lượng cũng chia tràn ra đi. Nhưng nàng lực lượng cũng không hề hoàn toàn phân tán đến toàn bộ thế giới. Mà là tập hợp tại hai cái địa phương. Thông qua ký ức hình ảnh, Simi Ken mới phát hiện, hai địa phương này vậy mà tồn tại thông hướng á không gian khe hở. Tà thần lực lượng, ngay tại theo trong cái khe yếu ớt khuếch tán ra tới. Bỏ mặc không quan tâm lời nói, vô cùng có khả năng lại là hai cái không cách nào đóng lại cửa lớn. Mẫu thân lực lượng theo trong cái khe thấm vào, từ nội bộ đem hai cái khe hở cho chặn lại. Nhìn thấy nơi này, Simi Ken đột nhiên minh bạch vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương lai lịch. Cái này hai nơi á không gian, khả năng chính là mẫu thân mở ra để ngăn cản tà thần xâm lấn chiến trường chính. Chặn tà thần nguyên bản hẳn là thẩm thấu tới địa cầu lực lượng. Mà mẫu thân lực lượng, chỉ có một số nhỏ rải rác trên địa cầu. Những này rải rác lực lượng dần dần có bản thân ý thức. Nguyên bản không có cố định hình thái cùng vẻ ngoài. Thế nhưng tại nhân loại quan sát xuống, những lực lượng này không những thức tỉnh bản thân ý thức, cũng dần dần nắm giữ cố định hình thái. Nhân loại cho rằng bọn họ là cái gì, bọn họ liền biến thành cái gì. Ở trong đó, trước hết nhất nắm giữ cố định hình thái là một nữ tính. Nàng vốn chỉ là một đoàn có một ít bản năng năng lượng. Tại cái nào đó vắng vẻ ngoài trấn nhỏ hoạt động, thỉnh thoảng bị nhân loại phát hiện. Nơi này vừa lúc chính là Rumani, hấp huyết quỷ văn hóa thịnh vượng địa phương. Thế là, thành trấn bên ngoài có hấp huyết quỷ hoạt động lời đồn đại liền sinh ra. Có lẽ ban đầu truyền bá việc này người, chỉ là xuất phát từ thổi ngưu bức tâm lý. Hoặc là muốn hù dọa trong trấn tiểu hài đừng tùy tiện đi ra ngoài. Thế nhưng tại nhân loại truyền miệng bên trong, một cái sinh động tại ngoài trấn nhỏ hấp huyết quỷ hình tượng dần dần đầy đặn. Theo lời đồn đại truyền bá, nàng hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một nữ tính hấp huyết quỷ. Cái này nữ tính hấp huyết quỷ chính là Isis, cái thứ nhất từ mẫu thân lực lượng đản sinh ra quái vật. Mẫu thân linh hồn từ đầu tới đuôi vẫn luôn ở bên xem, cũng để cho Simi Ken nhìn xong toàn bộ quá trình. Sau đó lòng sinh cảm khái, không nghĩ tới Isis sinh ra, vậy mà là nguồn gốc từ một cái trong lúc lơ đãng lời đồn đại. Mặc dù liền tính không có lời đồn đại này, Isis cuối cùng cũng sẽ xuất hiện, nhưng cũng có thể liền không phải là hiện tại cái bộ dáng này. Ban đầu xuất hiện Isis, lực lượng không hề cường đại. Đại khái chỉ có C đến cấp B tả hữu thực lực. Mẫu thân linh hồn đối cái này theo nàng lực lượng bên trong cái thứ nhất đản sinh hai tử lại rất đề. Bụng, rất nhanh liền nhập thân vào Isis trên thân. Có mẫu thân trợ giúp, Isis lực lượng phi tốc trưởng thành. Như vậy qua 100 năm tả hữu thời gian, Isis đã tại mẫu thân trợ giúp xuống. Trưởng thành đến cường đại tai họa cấp, mà hai cái kia được mẫu thân chắn lên trong cái khe. Tại cái này trăm năm thời điểm thường xuyên sẽ thẩm thấu ra rất nhiều lực lượng. Những lực lượng này giống như Isis biến thành quái vật, bắt đầu cùng nhân loại cướp đoạt không gian sinh tồn. Simi Ken không biết những này thẩm thấu ra lực lượng là mẫu thân bản ý hay là vô tình. Nhưng nhân loại cùng mẫu thân vì vậy mà ở vào đối địch lập trường bên trong. Lần thứ nhất vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương. Liền tại cái này vừa vặn trăm năm lúc mở ra, Isis cùng những người cạnh tranh tiến vào á không gian bên trong. Người cạnh tranh bên trong thình lình còn có Dracula tấm này khuôn mặt quen thuộc. Bởi vì tà thần lực lượng quấy nhiễu, lần thứ nhất vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương cạnh tranh đều thất bại. Isis mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng cũng mất đi mẫu thân linh hồn yêu ái. Còn cùng Dracula tại cạnh tranh bên trong biến thành cừu địch. Những này cạnh tranh hẳn là mẫu thân an bài. Mục đích là vì chọn lựa ra có khả năng kế thừa nàng lực lượng người. Đáng tiếc nuôi dưỡng lâu như vậy, Isis vẫn là làm nàng thất vọng. Mẫu thân linh hồn rời khỏi Isis, tiếp tục trên địa cầu bốn phía lang thang, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Nàng chọn lựa qua các loại quái vật cùng nhân loại tiến hành bồi dưỡng. Ít mấy năm, nhiều vài chục năm, đáng tiếc không có cái nào tư chất có thể so với được với Isis. Chớ nói chi là kế thừa toàn bộ lực lượng của nàng. Theo thời gian chuyển rời cùng bọn quái vật xuất hiện, tông giáo thế lực cũng càng khổng lồ. Tại bốn kỵ sĩ Khải Huyền xuất hiện là đạt tới cao trào. mẫu thân linh hồn biết bốn kỵ sĩ Khải Huyền là đến tìm kiếm chính mình. Cho nên nàng làm việc cũng biến thành điệu thấp. Như vậy chậm rãi lại qua gần trăm năm thời gian. Trái đất văn minh tiến vào thế kỷ mới. Mẫu thân linh hồn chuyển tới khu 11. Tại cái nào đó đêm khuya trên phố, nàng gặp lại đi qua Isis. Thời khắc này Isis đã bị thiên khải kỵ sĩ theo dõi. Mẫu thân linh hồn sợ bị Isis phát hiện, từ đó tiết lộ hành tung của mình. Dứt khoát chui vào bên đường một cái sắp chết trên người thiếu niên. Sau đó một mực ngốc đến bây giờ. Nhìn xong đoạn thứ hai ký ức, Simi Ken là có chút mắt trợn tròn. Hắn lúc đầu tưởng rằng chính mình là thiên tuyển người, là độc nhất vô nhị, mới sẽ được mẫu thân linh hồn chọn chúng. Không nghĩ tới là tiện tay mù mấy cái chọn, mà còn cũng không phải xem hắn anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc mới tuyển chọn hắn. Vẻn vẹn chỉ là vì trốn một cái mà thôi. Bất quá lần này cử chỉ vô tâm, ngược lại là cho mẫu thân linh hồn mang đến không gì sánh được lựa chọn chính xác. Ít nhất Simi Ken đã thành công được đến vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương. Hoàn thành liền Isis đều không thể thành công hành động vĩ đại. Cái này liền giống như mỗi ngày nghiên cứu sổ số dãy số kết quả mỗi lần đều thất bại. Tiện tay lựa chọn một tổ dãy số lại trúng 500 vạn giải thưởng lớn đồng dạng. Thật mẹ nó để người cảm thấy không hợp thói thường. Hai đoạn ký ức phía sau nhìn xong. Mẫu thân cái kia quen thuộc tiếng thở dài lại cùng vang lên. Simi Ken cũng đi theo thở dài một hơi. Đều như thế thời điểm, ngươi còn không chịu đi ra đối mặt ta sao? Đáng tiếc, phản ứng gì đều không có. Tầm mắt cuối cùng khôi phục. Hai hàng nhắc nhở xuất hiện tại võng mạc bên trong. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 3972. Hai đoạn thân thể. Mang đến cho hắn gần 4.000 sinh mệnh, tăng thêm nguyên bản số lượng. Hiện tại tổng số đã đạt tới 11.461. Đáng tiếc, sinh mệnh số lên cao đến 5 chữ số lúc, hệ thống cũng không có lại tăng cấp. Xem ra hai cấp đã đến đỉnh. Simi Ken mở hai mắt ra lúc, phát hiện Lý Ngư đã lại gần. Dùng tay vuốt ve lồng ngực của hắn. A, kỳ quái, làm sao đột nhiên không có. Lý Ngư dùng mảnh khảnh ngón tay tại Simi Ken trên ngực sờ tới sờ lui. Bỗng nhiên động tác dừng lại. Liền biểu lộ đều cứng ngắc lại. Cúi đầu xem xét. Phát hiện Simi Ken bàn tay heo ăn mặn chẳng biết lúc nào cũng đặt tại chính mình trên ngực. Còn bóp bóp. Nàng ngẩng đầu. Cùng Simi Ken lẫn nhau chừng lên tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.